Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1698, phản cái hố. Trung, không biết là vô tình hay là cố ý, ra tự từ ngôn miệng cổ động khẩu hiệu, nghe vào yêu vương trong tai biến thành một loại khiêu khích. Nếu như từ Bắc Châu giết đến Lâm Lang đảo, nhưng sau ở quyết chí tiến lên, nhất sau quả thực hội vọt tới Nam Châu vực. Một đường về phía trước bốn chữ này không chỉ có chỉ thị phương vị, còn có khích lệ ý tứ hàm xúc ở trong đó. Cổ vũ ma tộc đại quân không sợ gian nguy, không sợ cường địch. Lý giải thành cứng cỏi bất khuất cũng không có sai. Đã khẩu hiệu không sai. Đối mặt trừng lên ánh mắt các lộ yêu vương, ma tử bên này từng cái há hốc mồm không biết nên giải thích như thế nào. Không đi Nam Châu, không đi Nam Châu. Chư vị yêu vương chớ động thủ, chớ động thủ, tại chỗ chỉ có thân là nhân tộc tước đạo nhân còn không có bị vòng vào đi. Hắn nghi ngờ nhìn Từ Ngôn liếc mắt, vội vàng giải thích, ma tộc Viễn Trinh tuyệt không phải Nam Châu yêu tộc, lại không có thù không đội trời chung. Chư vị ma tử há có thể thẳng hướng Nam Châu, tự nhiên là muốn tìm nhân tộc tu tiên giới hạ thủ. Điểm này ta tước đạo nhân có thể bảo đảm. Còn đi Đông Châu vẫn là Tây Châu. Hắc hắc, phản chính không phải đi đánh Nam Châu. Chư vị yêu vương cần gì phải quan tâm đây? Tước đạo nhân sẽ ngụ ở Nghênh Hải Chi. Nơi đây có thể nói là địa bàn của hắn. Mỗi một lần yêu ma chi chiến đều ở đây hắn nhân chứng chi xuống. Khóa trước Nghênh Hải Chi chi chiến, đều là tước đạo nhân chủ trì đại cuộc, làm trọng tài. Cho nên cái này vị tước đạo nhân mới có thể ở Bắc Châu tùy ý đi lại. Chính là chiếm cái này nhân chứng tiện nghi. Có tước đạo nhân giảng hòa. Chừng ánh mắt yêu vương nhóm lúc này mới hòa hoãn vài phần. Bọn họ ma tộc rốt cuộc muốn tiến công cái gì địa phương? Bọn họ không nói. Ngươi nói được chưa? Đừng quên ngươi tước đạo nhân trên người có ta yêu tộc huyết mạch. Hỏa viên vương vung tay lên. Xem thường nói đạo. Hắn lần này lời vừa ra khỏi miệng, tước đạo nhân lão khuôn mặt rõ ràng co lại, viên vương đại nhân thứ lỗi, ta tước đạo nhân tuy là truyền thừa yêu tộc huyết mạch chi lực, lại có một viên nhập ma chi tâm ở đâu, cho nên ta không phải hoàn chỉnh yêu tộc, càng không phải là hoàn chỉnh nhân tộc, cũng không phải hoàn chỉnh ma tộc, mà là ở vào khoảng ở yêu, người, ma tam tộc giữa ngoại tộc. Lúc này mới may mắn được đến chư vị yêu vương cùng ma tử xem trọng. Nếu không, ta ở nơi này Nghênh Hải Chi há có thể ở an ổn. Tước đạo nhân ngoài cười nhưng trong không cười. Giải thích cùng với chính mình nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn cái này có thể nói quỷ dị thân phận. Mới là hắn có thể ở yêu ma hai tộc đi lại chỗ mấu chốt. Chính không phải người không phải yêu lại không phải ma thân phận. Mới có thể trở thành là chủ trì Nghênh Hải Chi trận chiến điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Ít nhất, ở yêu ma hai tộc xem ra, tước đạo nhân quái thai này không thuộc về bất luận cái gì trận doanh. Làm tranh đoạt hóa hình quả tài phán cũng đối lập nhau công bằng một ít. Hỏa viên vương nghe tước đạo nhân có lệ, bất mãn hết sức hừ một tiếng. Còn muốn truy vấn, lại bị thân đồ băng yểm thanh âm cắt đứt. Chúng ta ma tộc đi cái gì địa phương không nhọc chư vị yêu vương đại nhân làm ơn. Cướp lướt mà thôi, là ta ma tộc thiên tính. Bắc Châu là gia viên của chúng ta. Mảnh này gia viên cũng sẽ không bỏ qua. Không bao lâu chúng ta còn có thể trở về. Như đến lúc đó nhìn thấy có người chiếm gia viên của chúng ta. Giết tộc nhân của chúng ta. Đó chính là không chết không thôi cục diện. Theo thân đồ băng yểm quát lạnh. Xa chỗ cự sơn kích cỡ tương đương thiên lân thú ở ngân lân khống chế hạ phát ra chấn thiên gào thét. Ma vương uy áp bao phủ toàn bộ cây vùng núi vực. Ép tới mấy vị đỉnh phong yêu vương không khỏi lui về phía sau mấy bước. Hỗn độn ma vương thiên lân thú. Được, các ngươi ma tộc đi cái gì địa phương? Chúng ta yêu tộc không có hứng thú. Đã mọi người đều đến đông đủ. Liền chuẩn bị lần này hóa hình quả tranh đi. Áo đen dứ hổ mở miệng nói. Hắn so với hỏa viên vương ổn nặng hơn nhiều. Cũng hơi tâm đắc nhiều. Này thì đem lời đề chuyển rời đến hóa hình quả lên. Nói. Quy củ cũ. Mỗi một miếng hóa hình quả tỷ đấu một lần. Các ngươi ma tộc phái ma soái, chúng ta yêu tộc phái đại yêu. Năm nay trái cây kết không thiếu. Mắt thấy cái này hai thiên sẽ thành thục. Chúng ta trước giờ bắt đầu tỉ đấu được rồi. Tước đạo nhân, ngươi chuẩn bị nơi sân công việc đi. Là không phải còn như dĩ vãng giống nhau. Thừa lại đến nhất sau ba miếng tốt nhất trái cây. Tỷ đấu nhân tuyển liền từ ma soái đại yêu đổi thành ma quân cùng yêu vương. Năm nay ta muốn xuất thủ một lần. Các ngươi cần phải tìm được đối thủ theo ta mới được. Tế mi mắt nhỏ nữ tử Thứ Diêu nhìn về phía Từ Ngôn, nói, không bằng để cái kia vị quỷ diện ma tử làm ta đối thủ. Hắn nói cố sự rất thú vị. Vừa rồi không nghe đủ. Đã qua nghênh hải chi chiến. Nhiều lấy đánh cuộc hình thức xuất hiện. Hai tộc phái biết đánh nhau nhất đấu đại yêu cùng ma soái lên sân khấu. Từng cái hóa hình quả chính là một hồi tranh đấu. Người nào thắng người nào đến một viên hóa hình quả. Chẳng qua đang tỉ đấu trước khi bắt đầu. Còn có thể chọn tốt nhất ba miếng trái cây lưu làm áp trục. Cái này ba miếng trái cây phải lấy ma quân cùng yêu vương cảnh giới cường giả tới tranh đấu lại vừa. Thu được, như chỉ có ma tướng cùng đại yêu tỉ đấu. Cũng dùng không đến các lộ yêu vương ma tử dồn dập tới rồi. Chính là nhất sau ba miếng trái cây tranh đoạt. Mới để cho nghênh hải chi hóa hình quả chi chiến biến được đặc sắc tuyệt luân. Ma quân đối với yêu vương. Chàng diện há có thể bình tĩnh. Nhất định là kinh thiên một trận chiến. Ma tộc hiếu chiến. Yêu tộc càng là như đây. Am hiểu sâu kỳ đạo tước đạo nhân mới làm vui lòng một dạng thiết lập hạ như này quy tắc. Dĩ vãng quy tắc. Lúc này đây xuất hiện bất đồng. Bởi ma tộc Tây Trinh. Không thể ở 10 năm sau trả lại cùng yêu tộc tỷ đấu. Bị yêu tộc nhất phương hỏi. Tước đạo nhân không nói chuyện. Mà là nhìn về phía thân đồ băng yểm. Quy củ. Cần phải sửa lại một chút. Lúc này đây chúng ta một ván định thắng phụ. Lấy một trận chiến quyết ra nghênh hải chi trăm năm quyền sở hữu. Thân đồ băng yểm trầm ngâm một cái. Trầm nói rằng. Hắn tuyệt không phải hoàn toàn tín nhiệm thứ bảy ma tử quỷ diện. Càng cùng Từ Ngôn tồn tại một tầng không pháp xóa ngăn cách. Mặc dù là Từ Ngôn nhượng hiền một dạng cử động làm cho thân đồ băng yểm chiếm được viễn trinh thống. Lĩnh địa vị. Thế nhưng cái kia tứ vương di chiếu trên viết. Cũng không phải là thân đồ băng yểm vì thống lĩnh. Chính là bởi vì tứ vương di chiếu di mệnh. Thủy chung làm cho thân đồ băng yểm tâm lý không quá thoải mái. Nghênh hải chi cùng hóa hình quả kỳ thực hắn không quá quan tâm. Có thể được trăm năm quyền sở hữu tốt nhất. Như không chiếm được. Mượn này diệt trừ quỷ diện. Cũng vẫn có thể xem là nhất tốt cơ hội. Một trận chiến định thắng phụ. Hảo oa. Ta liền yêu mến kích thích. Ha ha. Một trận chiến này nhất định là tử chiến. Các ngươi ma tộc phái người nào xuất chiến. Hỏa viên vương vừa nghe tức thì cuồng tiếu lên. Cả người tóe ra hung sát chi khí. Có vẻ cực kỳ hiếu chiến. Không sẽ là ngươi băng yểm đại nhân tự thân ra tay đi. Ngươi nếu như xuất thủ. Chẳng phải là thắng chắc. A a a a. Già nua huyền quy tay niệp cầm nhỏ bé cười trêu ghẹo nói. Hoặc là cái kia vị cận vệ quân thống lĩnh đại nhân. Như luận chiến lực. Tuyết la sát dường như việc nhân đức không nhường ai đi. Nhục thân sơn hùng cương hồng thanh quát. Lên, vạn ma nhất cũng không sai. Tu la trong trí cường. Thủ đoạn không phải chuyện đùa. Không thể khinh thường a. Đầu chọc minh xa âm xâm xâm nói đạo. Không đúng là ngân lân đại nhân xuất thủ đây. Tâm ma vừa ra, ai là đối thủ đây? Thứ Diêu giọng điệu nghe cực kỳ bất thiện. Không giống đang khen ngợi. Dường như ở pha trò. Tu ma thiên câu. Câu tu tộc ma tử chiến lực cũng không yếu. Hai vị có phải hay không là đăng tràng nhân tuyển? Hắc y dứu hổ lạnh lùng nói. Mỗi bên đại yêu vương dồn dập suy đoán ma tộc sai phái cao thủ. Nhưng mà đúng như những thứ này yêu vương dự liệu. Tới tự ngân lân thanh âm ôn nhu. Nói ra lần này ma tộc nhất phương sai phái nhân tuyển. Chư vị yêu vương đại nhân có thể đã đoán sai. Chúng ta ma tộc lần này tuy nói là ma tử. Lại không phải chúng ta sáu cái. Mà là vị thứ bảy ma tử, quỷ diện đại nhân, ngân lân dứt lời đôi mắt đẹp nhất truyền, nhìn về phía Từ Ngôn, ôn nhu nói. Ngân Lân ở này chúc Quỷ Diện đại nhân trận chiến này công thành. Lực chém cường địch, ôn nhu ngữ khí, sở nói ra cũng là âm hiểm gây xích mích. Câu kia lực chém cường địch có thể không phải nói cho Từ Ngôn nghe, mà là nói cho sáu đại yêu vương nghe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.